Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 390, còn có tiểu tứ. Đưa tiễn thập thất ca, Biên Thụy về tới trong phòng liền bắt đầu suy nghĩ chuyện này. Chờ đến ban đêm lúc ăn cơm về nhà cùng phụ thân nói một tiếng. Phụ thân bên này cũng lơ đễnh, hắn cũng cảm thấy chuyện này căn bản không có khả năng. Sau đó Biên Thụy liền đem chuyện này cấp quên đến sau đầu. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Biên Thụy mang theo khuê nữ còn có nàng dâu cùng đi Minh Châu. Trừ mình cái này toàn ra bên ngoài, cùng đi Minh Châu còn có Mạc Xanh cái này học sinh. Lập tức chính là Tết Nguyên Đán, Mạc Xanh đến về nhà cùng người nhà cùng một chỗ qua Tết Nguyên Đán. Kinh Lộc bên này đâu thuộc về có ra không muốn hồi. Cũng không muốn cùng lấy Biên Thụy đi Hồ Thạc trong hôn lễ kiếm cơm. Thế là ở tại trong sân nhỏ cùng Vu, Nhan hai nhà cùng một chỗ khúc mắc. Về phần tiểu nha đầu thì là theo lên xe liền bắt đầu quệt mồm. Bởi vì nàng hôm nay Tết Nguyên Đán muốn đi cùng mẫu thân Uông Tiệp cùng một chỗ quá. Nghe nói Uông Tiệp bên kia hai nhà người chuẩn bị đến cái ảnh gia đình cái gì. Thiếu tiểu nha đầu không được. Biên Thụy cũng không có cách nào. Đành phải đáp ứng. Bởi vì ly hôn sau trên hiệp ước viết minh bạch. Nha đầu tại bình thường đi theo Biên Thụy. Nhưng là ngày lễ ngày Tết thời điểm. Uông Tiệp được hưởng quyền ưu tiên. Giữa trưa Biên Thụy một đoàn người đến Minh Châu. Mạc Xanh tiểu tử này mang theo nha đầu cùng Kinh Lộc. Trước tiên đem tiểu nha đầu đưa đến Uông Tiệp nơi đó. Sau đó đem Kinh Lộc đưa đến cửa hàng trong đi. Biên Thụy thì là mang lên Nhan Lam cặp vợ chồng hướng bệnh viện đuổi. Đi làm một cái toàn thân kiểm tra. Cặp vợ chồng đi tới bệnh viện. Biên Thụy tìm được liên hệ tốt chuyên gia. Người ta cho mở kiểm nghiệm tờ đơn. Biên Thụy đi giao nộp địa phương đi trả tiền. Nhan Lam thì là ngồi đang kiểm tra bên kia đợi trần khu chờ lấy. Bởi vì là đã sớm hẹn xong sự tình. Làm sao hẹn Biên Thụy không biết. Nhưng là đây là Biên Thụy lão trượng nhân cho an bài. Có thể là trước kia lão quan hệ cái gì. Giống như là thủ đô Minh Châu dạng này bệnh viện đại gia cũng đều là biết đến. Thầy thuốc tốt nhiều chuyên gia trình độ cao, vì lẽ đó số một khó cầu, nếu thật là đi bình thường đường đi nghĩ treo lên số cái gì. Cái kia thật là quá khó, thật, lúc này có tiền đều vô dụng, vậy nhất định phải có người mới được, vô số lần đả kích cái gì số con buôn cái gì. Chân chính hiệu quả đại gia trong lòng cũng đều rõ ràng. Cung cầu không cân bằng lại thế nào đánh đều không đi được căn. Chờ Biên Thụy giao hảo tiền, về tới đợi trần khu thời điểm, vừa vặn bên kia liền đã gọi vào tên Nhan Lam, thế là Biên Thụy vịn nàng dâu từ trên ghế đứng lên, hướng về thông đạo đi tới. Uy, các loại, chen ngang vẫn là làm sao giọt, chúng ta đều tới một cái giờ nhanh 2 giờ, làm sao để bọn hắn đi vào trước. Biên Thụy bên này vừa bước chân. Bên kia có cái 40 tuổi trung niên nhân đứng lên. Duỗi ra mình tiểu bàn tay chỉ Biên Thụy lớn tiếng hướng về phía y tá nói. Biên Thụy quay đầu xem xét hắn một chút. Thấy người này xuyên còn thật ý tứ. Người đâu hẹn chừng 40 tuổi dù sao không đến 50 tuổi. Bên cạnh mang tới cũng không biết là nữ nhi vẫn là nàng dâu nữ nhân nhìn đến thật nhỏ. 20 tuổi nhiều nhất không đến 25. Bụng ưỡn lên lão đại rồi. Y tá nói ra, người ta hẹn chính là chúng ta nơi này cấp cao nhất chuyên gia. Một lần cửa chẩn đăng ký phí chính là 1.800 khối. Người đăng ký phí chỉ là phổ thông chuyên gia. Xem thường ai đây? Xem thường ai đây? Không phải liền là hơn 1.000 khối tiền a? Cho ta cũng treo lên. Trung niên nam nhân khí thế rất đủ. Tiện tay theo tùy thân bóp đầm trong lấy ra một chồng tử tiền. Hướng về phía y tá liền ném tới. Biên Thụy chỉ là nhìn thoáng qua. Liền nghiêng đầu đi vịn Nhan Lam đi vào bên trong. Đến bác sĩ nơi đó. Bác sĩ hỏi Nhan Lam một vài vấn đề. Sau đó liền đem Biên Thụy cho chạy tới ngoài cửa. Một vị tiểu hộ sĩ bên này đi tới, hướng về phía Biên Thụy cười cười. Ngươi có thể đi một vòng. Bên này tất cả đều kiểm tra xong không sai biệt lắm phải 20 phút. Tạ ơn, Biên Thụy liên thanh cùng người ta nói một tiếng cảm ơn. Tiểu hộ sĩ hướng về phía Biên Thụy cười cười. Sau đó bắt đầu dựng lên lời nói đến. Nói gần nói xa chính là hiếu kỳ hỏi Biên Thụy là như thế nào treo ở vị bác sĩ này số. Biên Thụy bên này đành phải nói là trưởng bối trong nhà giúp đỡ treo. Biên Thụy nói xong lời này luôn cảm thấy tiểu hộ sĩ nhìn mình ánh mắt có chút nóng bỏng. Tựa như là muốn dùng ánh mắt đem mình lột sạch đồng dạng. Để Biên Thụy 10 phần kinh ngạc, thực tế là thực không được tiểu hộ sĩ ánh mắt. Biên Thụy cười với nàng cười, sau đó chuẩn bị cách nơi này, ra ngoài chạy đáp một vòng. Vừa tới cổng, vừa hay nhìn thấy ba cái bệnh viện bảo an dùng người kia phòng cái nĩa đem vừa rồi vị kia xông y. Tá vung tiền trung niên nhân cho xiên đến trên mặt đất. Trung niên nhân cái này tựa như là nhảy lên bờ cá mè hoa. Tên kia một cái giấy sủa a. Nếu như không phải ba cái bảo an nhìn còn rất khỏe mạnh. Nói không chính xác đều đè không được hắn. Xem như náo nhiệt một mực nhìn thấy đầu này cá mè hoa bị mấy cái bảo an lôi ra ngoài. Biên Thụy lúc này mới cười tủm tỉm chuẩn bị đi lần trước nhà vệ sinh. Sau đó trở lại trần thất bên ngoài chờ nàng dâu ra. Biên Thụy đang chuẩn bị ra ngoài đi ra bên ngoài trung đình đi. Đằng sau có y tá gọi hắn lại, Nhan Lam gia thuộc. Biên Thụy sửng sốt một chút, thiếu điều không có hiểu rõ thân phận của mình. Nghe được y tá liên tiếp kêu hai tiếng, Biên Thụy lúc này mới mang theo chạy chậm chạy về đi. Y tá thấy Biên Thụy trở về, đưa tay đẩy cửa ra, đi vào đi. Biên Thụy đẩy cửa ra đi vào, phát hiện nàng dâu đang ngồi ở bác sĩ đối diện. Bác sĩ thấy Biên Thụy tiến đến, đưa tay ý bảo Biên Thụy ngồi xuống, có cái sự tình cùng các ngươi nói một chút. Theo kiểm tra nhìn lại, các ngươi mang không phải tam bào thai mà là tứ bào thai. Cái gì? Biên Thụy lập tức từ trên ghế đứng lên, hướng về phía bác sĩ nói, không thể nào, kiểm tra nói là tam bào thai à. Mời ngươi an tĩnh một chút, hãy nghe ta nói hết. Bác sĩ nhìn xem Biên Thụy sụ mặt nói. Thật xin lỗi, có lỗi với ngài nói. Biên Thụy lập tức ngồi xuống. Tình huống hiện tại là như vậy. Ba đứa hai tử trổ mã rất tốt. Nhưng là có một cái trổ mã không phải quá tốt. Nhịp tim thanh âm cũng yếu. Không chú ý sẽ phát thiếu hiện hắn. Bác sĩ nói, Biên Thụy không có nghe quá minh bạch. Nghe được bác sĩ nói một tràng. Chỉ biết mình nàng dâu trong bụng không phải ba cái mà là bốn cái. Có một cái tựa hồ vẫn là mạng sống như treo trên sợi tóc. Tin tức này lập tức để Biên Thụy toàn bộ óc lão nổ. Không biết suy nghĩ gì cũng không biết nói cái gì cứ như vậy trực câu câu nhìn qua bác sĩ. Người hảo hảo suy nghĩ một chút. Bác sĩ hướng về phía Biên Thụy hỏi. Cái gì? Biên Thụy lấy lại tinh thần hỏi ngược lại. Không có chờ bác sĩ nói chuyện, Nhan Lam lúc này há miệng nói ra. Bác sĩ, bảo đảm, không đến vạn bất đắc dĩ chúng ta sẽ không làm lựa chọn khác. Xin ngài giúp chúng ta, chỉ cần có một tuyến khả năng ta đều muốn bảo trụ đứa bé này. Bác sĩ nghe nói ra, cái này rất khó khăn, nhất là ngươi còn là lần đầu tiên mang thai. Nhan Lam không có chờ bác sĩ nói tiếp lại kiên định nói ra. Ta nghĩ bảo trụ hài tử. Biên Thụy, ta muốn bảo trụ con của chúng ta. Nhan Lam ba ba nhìn qua Biên Thụy. Biên Thụy nói, bác sĩ, vậy các ngươi đến thường đến quan sát. Các ngươi hiện tại là ở tại nông thôn có phải là? Nghe nói đến một chuyến nơi này muốn 2 đến 3 giờ thời gian. Đề nghị của ta là các ngươi vẫn là tại Minh Châu nơi này tìm một chỗ ở lại đi. Nếu có chuyện gì, bên kia chữa bệnh điều kiện khả năng không thể làm ra tốt nhất phán đoán. Bác sĩ nói, toàn bộ nói quá trình không sai biệt lắm nửa giờ. Bác sĩ cho Nhan Lam vợ chồng trẻ tử cung cấp kỹ càng đề nghị. Nguyên bản hai cái lần này là thật vui vẻ tới muốn hỏi tìm hạ hài tử giới tính. Gia hỏa này giới tính không hỏi ra, thêm ra tới một cái hài tử. Lập tức Nhan Lam trong bụng theo tam bào thai lập tức thăng cấp thành tứ bào thai. Nguyên bản đây là càng có thể vui sự tình. Nhưng là hiện tại bởi vì sau cùng cái vật nhỏ này thân thể cực kỳ suy yếu. Sinh tử không thể cam đoan. Xem để loại này mừng rỡ biến mất vô ảnh vô tung. Lái xe hơi trực tiếp đi lão trượng nhân tại Minh Châu ra. Biên Thụy để nàng dâu nghỉ ngơi. Mình thì là bắt đầu quét dọn lên vệ sinh. Chờ lấy vệ sinh làm tốt. Biên Thụy vợ chồng trẻ thương lượng một chút. Liền đem tin tức này nói cho trong nhà Lục vị lão nhân. Ngươi nói cái gì? Biên Thụy lão tử nghe xong lập tức kinh hãi theo trên ghế đầu thoan. Không phải ba cái là bốn cái. Bên cạnh tất cả mọi người duỗi cái đầu đâu. Nghe xong là bốn cái tất cả mọi người vui vẻ. Đáng tiếc loại này vui vẻ không có tiếp tục ba giây. Tiếp xuống tin tức lập tức đem đám người cho đánh mơ hồ. Cái cuối cùng hài tử khả năng sống không được, mà lại sẽ ảnh hưởng Nhan Lam thân thể khỏe mạnh. Phụ thân của Biên Thụy nghẹn ngào hỏi, bác sĩ nói để chúng ta thận trọng suy tính một chút. Có phải là từ bỏ những hài tử này, Biên Thụy nói. Phụ thân của Biên Thụy nhìn thoáng qua ánh mắt chung quanh. Hơi suy nghĩ một hồi đối Biên Thụy nói ra, nhi tử, chuyện này ngươi quyết định. Nhưng là ta chỗ này nói một chút, hiện tại thủ vị chính là muốn cân nhắc đến Tiểu Lam tình huống. Chuyện cũ kể núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun. Tiểu Lam nếu là có cái gì không hay xảy ra, ngươi để chúng ta một nhà làm sao có mặt đi gặp thân gia. Biên Thụy minh bạch ý của phụ thân, thế là há miệng vừa rộng an ủi lên phụ thân, bác sĩ cũng không có đem lại nói tuyệt đối. Chỉ là đề nghị chúng ta, bất quá Nhan Lam nói chỉ cần có một tia hy vọng cũng sẽ không bỏ rơi hài tử. Hiện tại chúng ta trở về là không thể nào trở về. Bác sĩ đề nghị là chúng ta ít nhất một tuần kiểm tra một lần. Đồng thời tùy thời cùng nàng giữ liên lạc, phải có cái gì không thoải mái địa phương đi thẳng đến bệnh viện. Vậy được, các ngươi hiện tại ở tại thân gia cặp vợ chồng chỗ nào? Phụ thân của Biên Thụy hỏi, Biên Thụy một tiếng, trước tạm thời ở, nơi này cách lấy bệnh viện vẫn là quá xa, đợi ngày mai ta đi hỏi một chút Chu Chính, nhìn xem có thể hay không để hắn giúp đỡ tìm rời gần một điểm phòng ở. Nhất định phải thoải mái dễ chịu, ngươi nhìn xem an bài, ngày mai ta và mẹ của ngươi trước kia liền đi qua. Phụ thân của Biên Thụy nói. Chuyện lớn như vậy, Biên Thụy cha thay đổi cảm thấy mình cùng bạn già không đi không thích hợp. Liền xem như đi quấn cái mặt mà nói một câu giải sầu cũng phải đi. Hai người lại hàn huyên một hồi, Biên Thụy bên này mới cúp điện thoại. Mẫu thân của Biên Thụy thấy cúp điện thoại, lập tức cấp tốc nói ra. Cái gì ngày mai không ngày mai, lúc này còn chờ cái gì ngày mai, chúng ta hôm nay liền đi. Lập tức đi ngay, lúc này, để thập thất lái xe đưa chúng ta đến đường sắt cao tốc chui. Chúng ta ngồi lên đường sắt cao tốc hiện liền đi Minh Châu, mẫu thân của Biên Thụy chém đinh chặt. Sát nói, nghe được bạn già nói như vậy, phụ thân của Biên Thụy cũng gật đầu nói. Vậy được, ta đi thông chi thập thất đi. Biên thập thất nghe xong là chuyện này, trực tiếp một lời đáp ứng. Không phải đưa đường sắt cao tốc đứng thẳng tiếp đem lão lưỡng khẩu tử đưa đến Minh Châu. Đồng thời lại hỏi một cái Nhan Lam phụ mẫu. Cái này lão lưỡng khẩu tử khẳng định cũng là muốn đi. Vừa vặn một xe 5 người một đường chạy vội tới Minh Châu. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.